Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229, đệ 1229 trang. Phù Xuyên tính toán đem Quang Minh thần cách cấp Hoàng Cô Chu. Bởi vì Quang Minh cùng Lôi Đình có cùng nguyên chuyển hóa hệ thống. Đáng tiếc Hoàng Cô Chu không cần. Đến nỗi phong linh hệ thần cách, nàng là đã sớm tính toán tới thần khư nơi. Nghĩ lấy Úy Minh Đường tư chất, nếu có thể sống sót, khẳng định so Giang Tiểu Mãn bọn họ càng cường. Hơn nữa Phù Xuyên tổng nhớ rõ người này phía trước vì chính mình không hề chuẩn bị liền chịu chết sự, trong lòng hổ thẹn, cho nên Úy Minh Đường cầm thần cách, biểu tình cổ quái nhưng không cự tuyệt, bởi vì nàng cúi đầu từ trong cơ thể cũng lấy ra một quả thần cách đưa cho Phù Xuyên. Phù Xuyên ngoặc kép chấm hỏi, Úy Minh Đường, linh hồn thần cách, ta ở vừa mới chúng ta trốn tránh cái kia kẽ hở tìm được. Phía trước ta lưu lạc tại đây. Ma chú ở cái này địa phương đặc biệt sinh động. Nhưng có một cái chu kỳ. Ta cảm giác được quy tắc ảnh hưởng lớn địa phương có thể áp chế chúng nó. Phương tiện ta giải chú. Cho nên ta liền ở chỗ này tìm thật lâu. Cũng coi như là ngẫu nhiên hoặc là nói kỳ ngộ. Ta phát hiện cái kia kẽ hở. Nó tồn tại bổn không tầm thường. Đại khái là năm đó tà ma đại chiến. Cuối cùng chém giết sau. Hoàng Vô Ghét bọn họ đánh xuyên qua vũ trụ thông đạo. Cũng đánh ra một ít kỳ quái không gian kẽ hở. Nhưng đại bộ phận kẽ hở đều sẽ chữa trị. Duy độc cái này kẽ hở là vẫn luôn tồn tại. Bởi vì lúc ấy có một quả thần cách đánh rơi ở kia. Thả bởi vì không gian phong bế nguyên nhân. Nhiều năm như vậy cũng không có tiêu tán. Ta liền thu nó, mượn nó năng lực trừ đi ma chú. Cũng có linh hồn lần thứ hai biến dị. Thành vong linh quân chủ, này thật là. Người này mới là tiểu thuyết nữ chủ tiêu xứng đi. Linh hồn thần cách hàm kim lượng khả năng so không. Gian còn cao, rốt cuộc thần minh giai tầng quan trọng nhất chính là linh hồn. Phù Xuyên đều có điểm. Ngốc vòng, nhưng hỏi, vậy ngươi như thế nào không dung hợp nó? Chơi cương thi nói vong linh quân chủ muốn làm võ thể lại dễ dàng bất quá. Thừa nhận thần cách cũng không khó, Úy Minh Đường ngón tay nhéo thần cách ở đầu ngón tay xuyên qua. Bình đạm nói, mà chú thể cũng chưa. Ta cũng không có gông cùm xiềng xích, lại không phải muốn tranh bá thiên hạ. Có thể sống mấy ngày là mấy ngày. Hơn nữa ta vốn chính là linh hồn biến dị thể. Linh hồn tiến bộ tốc độ mau, hạn mức cao nhất cũng cao. Không phải một hai phải trở thành linh hồn hệ nguyên thần, kỳ thật nào có nói như vậy. Đều là áo thuật sư. Hướng về phía trước là bản năng. Nàng không dung hợp nó. Đơn giản là cảm thấy nó càng thích hợp người khác, cho nên linh hồn thần cách bãi ở Phù Xuyên trước. Mặt vong linh đổi linh hồn. Người trước là ta chủ lưu. Cũng là liên hệ linh hồn. Ta chiếm tiện nghi, lấy Úy Minh Đường tu luyện phương hướng. Nàng xác không tính có hại, lấy Phù Xuyên góc độ. Cũng không nhưng bắt bẻ, xưa nay lấy giao dịch gắn bó quan hệ các nàng bổn phi vì giao dịch mới bảo. Tồn thần cách cấp đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy giao dịch kết cục này có tính không vận mệnh. Phù Xuyên không nhịn cười. Đảo cũng dứt khoát lấy quá linh hồn thần cách. Chuẩn bị bắt đầu hấp thu. Nhưng nàng cũng có chút không xác định, ta đã có một quả. Không xác định có thể hay không lại thêm hai quả, biến thái cũng sẽ khiêm tốn sao. Ngoặc kép, Úy đồng học trước sau như một là sẽ dỗi ta, Phù Xuyên cầm thần cách. Trước hấp thu linh hồn hệ, Úy Minh Đường xem nàng tiến vào tu luyện trạng thái liền ngồi xuống. Ở cái này chính mình cư trú thật lâu địa phương từ trên kệ sách rút ra một quyển sách xem, nhưng nàng nội tâm cũng không bình tĩnh, người này có thể hấp thu càng nhiều thần cách cố nhiên là chuyện tốt, nhưng trước mặt một loạt cử động đều ở nghiệm chứng nàng đã ở kết thúc, có lẽ lần này hộ pháp là các nàng ở chung cuối cùng thời gian. Úy Minh Đường mở ra thư, nhìn đến trang sách thượng bài tựa, mỗi một lần trầm mặc đều là ta ở đối với ngươi nói. Đừng đi, nhưng chân chính nói ra chỉ có thể là thuận buồm xuôi gió. Quãng đời còn lại thanh bình an khang. Đây mới là biệt ly, nàng nghiêng lại gần sofa. Chân trần chống cái bệ. Ngón tay nắm quyển sách. Tốt đẹp thướt tha túi ra tựa lười nhác. lại mang theo vài phần vong linh quân chủ mất tinh thần hư vô khí chất. Nàng quay đầu thấy tiến vào tu luyện trạng thái người nào đó trên người có ánh mặt trời buông xuống. Mềm mại quang huy, cùng năm đó lão thái thái trên người quang giống như nàng lại như là niên thiếu khi dọn tiểu băng ghế ngồi ở duy nhất nhớ mong người phía trước, thời gian vừa đến. Biệt ly buông xuống, nguyên lai không phải nàng đi, chính là nàng đi, Ai Cập, kim tự tháp trong vòng. Bị thôi miên địa phương thủ vệ như là con kiến giống nhau quỳ trên mặt đất, mà đằng trước thanh niên. Chắp tay sau lưng, ngưỡng mặt nhìn phía trước huyền diệu điêu khắc. Nó là thế giới này học thuật nghiên cứu khoa học vòng như thế nào cũng vô pháp nhìn trộm bí ẩn. Nhưng đã bị hắn nhìn thấu, hắn biểu tình thực bình tĩnh. Cũng không tà ác vọng tưởng giả điên cuồng cùng vô tự. Chỉ có yên tĩnh ở năm tháng chung cố chấp cùng mở mang suy nghĩ, năm tháng vô biên. Vũ trụ như thế mở mang. Mỗi một cái kỷ nguyên hủy diệt đều sẽ lưu lại chứng cứ, người mở đường hẳn phải chết. Người sáng tạo tế thân, lồng sắt trong vòng toàn vì con kiến. Đánh vỡ lồng sắt tài năng chế tạo tân quy tắc A, hắn thanh âm như là đàn sen lô. Quay mặt đi. Quang ảnh đem hắn mặt cắt hai nửa. Quý giá thủ công Tây Trang làm hắn cả người đĩnh bạt lại ôn nhu, hắn như thế u buồn. Như là nhớ mong thương sinh thánh nhân, nhưng hắn đi ra thời điểm, bắt đầu đi, những lời này đem làm. Thế giới này lâm vào hắc ám, không? Hai cái thế giới đều lâm vào hắc ám, chương 289 dựng dụ quý minh đường cũng không phải chỉ đọc sách. Là làm tốt hộ pháp công tác. Phù Xuyên đột phá cùng tu luyện sở hữu động tĩnh đều bị nàng đóng cửa. Rốt cuộc nơi này là nàng vong linh thế giới. Chỉ là thao tác bên ngoài vong linh hình thành hồn lực tuần tra liền cũng đủ ngăn cách cha. Xét huống chi, hiện tại chúng thần phần mộ bên kia một đoàn chém giết. Đều ở đào mộ, cũng không ai tới chim không thèm ỉa thần khư nơi làm sự. Cái kia huyết ảnh hiện tại trọng thương. Lại đây ngược lại sẽ bị các nàng làm chết. Hẳn là vội vã khôi phục hoặc là hoàn thành này mấy năm nay bố trí, Úy Minh Đường cẩn thận. Đem hộ pháp làm được vị, cũng không biết bao lâu. Nàng xem xong rồi vài quyển sách, ma kiếm bỗng nhiên huyền phù lên, ma khí từng điều xuyên qua. Trong đó có mấy cái hướng tới nàng tiêu tới, giữ tợn thả sát khí 10 phần, Úy Minh Đường ngồi ở kia. Vẫn không nhúc nhích, tùy ý nó. Tới giữa mày phía trước, tạm dừng, đối diện ngồi Phù Xuyên ngón tay một câu. Ma kiếm phóng thích ma tuyến trở về. Tới Phù Xuyên đầu ngón tay. Kia ma kiếm xoay chuyển. Theo nàng đầu ngón tay thao tác mà vào vỏ. Hết chương.